Kênh Update, chương 36, C36, cuộc chiến dưới ánh hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn chết anh em lên giết nó. Một tên có sẹo ở mắt tức giận giống to chuẩn bị lao lên. Khoan đã, tên hình như là thủ lĩnh của bọn vội vàng đưa tay ngăn tên đàn em của hắn lại, rồi chuyển ánh mắt tới Hiro lạnh lùng nói. Cậu là ai, tại sao phải xía vô chuyện của bọn này? Hiro không đáp lại, tay cậu chỉ vào chiếc logo hình vương miệng trên cánh tay của cậu, tên thủ lĩnh theo cử chỉ của cậu nhìn thấy rồi. À, một tiếng tỏ ra hiểu, ra là cậu là học sinh của học viện Royal, nếu tôi không nhầm cậu và cô gái vừa rồi là bạn gái. Không, chỉ là bạn học, Hiro, thằng nhóc láo toét, nói chuyện với thủ lĩnh bọn tao thì biết điều một tí. Tên đầu tiên cảnh báo cậu, ánh mắt của hắn không che giấu sát ý mà hướng tới cậu nhìn chằm chằm. Im lặng, tên thủ lĩnh quát to và lườm hắn ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương, sát ý nổi lên cuồn cuộn, tên mắt có vết sẹo cơ thể run lên bần bật vì sợ rồi im miệng. Thủ lĩnh chuyển ánh mắt tới Hiro, không phải là ánh mắt chứa sát khí vừa rồi mà là ánh mắt bình thường lạnh nhạt. Nếu đã không phải bạn gái, không phiền mời cậu tránh ra một bên, được chứ, chúng tôi không có nhiều thời gian. Không gian rơi vào im lặng, áp lực tăng dần lên, sát khí cũng tăng lên một cách nhanh chóng trong con hẻm chật chội này, Hiro lên tiếng. Chấm, không, nhưng tôi có một yêu cầu mà các người hứng thú. Hiro, ồ, là gì? Tên thủ lĩnh trả lời nhưng không phải giọng nói bình thường, mà chứa áp lực khủng khiếp hướng về kẻ trước mặt uy hiếp, nhưng Hiro vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, cậu nói. Gấp đôi cho thông tin kẻ sai ông tới. Hiro, xin lỗi, nhưng tôi phải nói từ không, ồ vậy được, giao dịch thất bại. Hiro, tiếng rút kiếm, sao? Đây là câu tôi không muốn nói nhưng lên đi. Hiro, lên, tên thủ lĩnh ra lệnh, bọn đàn em của hắn lao lên trước, hắn lôi thanh kiếm từ túi không gian ở eo mình ra rồi hét lên. Chấm, kiếm kỹ, huyết trảm, ánh sáng đỏ thẫm từ thanh kiếm hắn lóe lên rồi hắn chém về phía trước tạo ra một lưỡi kiếm đỏ thẫm hướng tới nơi Hiro đang đứng. Hiro cười lạnh, hạ thấp trọng tâm mình, rầm, một chiếc hố nhỏ được hình thành dưới chân cậu ngay khi cậu phóng đi. Cái tốc độ gì thế này? Cả bọn, cậu lao lên như một mũi tên lướt qua nhưng tên đàn em, cậu vung lưỡi kiếm lên với tiếng rít của thanh kiếm khi chém với tốc độ cao nhằm vào cổ của bọn chúng tạo ra âm thanh rợn người. Xoẹt, cả bọn không kịp phản ứng đã bị một đòn chí mạng vào cổ họng. Còn lại tên thủ lĩnh, lưỡi huyết kiếm, Hiro nhẹ nhàng vung kiếm lên cắt đôi chúng làm chúng bị chệch hướng ra hai ngôi nhà hai bên và phá hủy cả hai ngôi nhà, cậu vung lưỡi kiếm hướng tới tên thủ lĩnh. Không ổn, trực giác sau bao nhiêu năm rèn luyện của hắn rất sắc bén đang gào thét trong tâm trí hắn tránh đi nhưng tốc của Hiro rất nhanh nên hắn tránh không kịp, chỉ lấy thanh kiếm của hắn đỡ lại nhát chém đó. Nhưng không nổi, ngay khi thanh kiếm của Hiro chạm tới thanh kiếm của hắn, lập tức kiếm của hắn bị chia làm hai dễ dàng rồi nhát chém chạm vào lồng ngực của hắn tạo ra vết thương chí mạng, áp lực từ thanh kiếm quật hắn bay ra xa đâm đổ bức tường sau hắn. Rầm, khụ, lúc này những đàn em của hắn bị một nhát chém ở cổ máu bắt đầu phun ra vì áp lực trong mạch máu rồi ngã ào xuống. Bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn đã bị vùi trong đống đổ nát, cố chịu cơn đau thấu xương hắn dùng một chút lực tàn cuối cùng để đẩy đống đổ nát ra, chỉ còn một kẻ đang đứng nhìn hắn, kẻ mà hắn tưởng ngu dốt chặn đường hắn, ai ngờ lại có kiếm thuật mạnh mẽ như thế. Từ khi hắn làm nghề này đã chuẩn bị tinh thần bị lấy mạng rồi nhưng không ngờ hắn lại bị đánh bại dễ như thế, đúng là bất ngờ mà. Hiro từ từ tiến đến, tiếng kim loại ma sát với mặt đường tạo ra những âm thanh ghê rợn, tiếng bước chân. Cộp cộp, càng ngày càng vang to lên tới tai hắn, đôi đồng tử của Hiro từ vàng kim lúc nào đã biến thành màu đỏ le lói trong con hẻm tăm tối, càng làm tăng lên nỗi sợ hãi cho những người phải đối mặt bao gồm cả hắn, kẻ đã mất đi cảm giác được gọi là sợ hãi lúc này trong cơ thể dâng lên một cỗ cảm giác bất an, run rẩy. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một câu hỏi, đây là cảm giác sợ hãi sao? Hiro dừng bước tới trước mặt người đàn ông, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên đôi đồng tử xanh dương của hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên. Chấm, ai là kẻ thuê ông? Hiro, tên thủ lĩnh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, thân thể hắn run lên như bị một con cự thú nhìn chằm chằm vậy, nguy hiểm và chết chóc là hai từ có thể tả được, đè cảm giác lo sợ xuống hắn nói. X, xin lỗi, ca, không thể được, ồ, hắn cho gì mà ông trung thành vậy, hay bị khống chế? Hiro, hắn trầm nặc không phản bác. Vậy thì có lời cuối cùng nào không? Hiro, hắn định lên tiếng nhưng rồi lại thôi, bởi vì những kẻ hắn giết, hắn cũng không cho họ nói lời cuối cùng, nếu có chỉ là xuống địa ngục mà nói với tử thần. Không có, vậy thì, Hiro, hắn nhắm mắt cam chịu, những hạt lệ đã từ lúc nào đã chảy xuống. Xoẹt, thanh kiếm đâm ngay vào bức tường vỡ trên đầu của hắn, rồi cậu trị thương cho hắn rồi biến mất trong bóng tối giữa các dãy nhà trước khi đi cậu để lại vài câu. đi cứu gia đình của ông đi. Hiro, hắn cảm nhận cơn đau đã giảm dần, mở mắt ra chỉ còn lại tiếng nói của Hiro và những ngọn lửa đen đang thiêu cháy những xác chết. Hắn cúi đầu tới nơi mà Hiro biến mất, bỏ thuật biến ấm đi và gỡ bịt mặt xuống, một gương mặt đẹp tuyệt mỹ xuất hiện và một tiếng nói nhẹ nhàng, cuốn hút cũng như cảm kích vang lên. Cảm ơn, cách chương.